Chương 4. Biên giới là hai cột biểu. Hai cột biểu đối diện nhau, im lặng và thù địch, là hiện thân của hai thế giới. Một chiếc làm bằng thân cây bảo nhãn, trơn tru, sơn vằn đen trắng như chòi canh của cảnh sát. Còn diều hâu, một đầu bằng gỗ đóng chắc bằng đinh to tướng vào đỉnh cột. Còn diều hâu rủ lông cánh, móng như biếu lấy cột sơn vằn, mọc cong vênh vảnh ra đằng trước. Mắt cầu cậu nhìn cái biển sắt trước mặt. Cách 6 bước chân là chiếc cột khác, tròn chỉnh bằng gỗ sên đẹp mộc, chôn thật sâu xuống đất. Trên cột có một tấm biển bằng sắt mang hình búa liềm. Hai cột biển đều trồng trên một dải đất bằng, thế mà giữa hai thế giới đó là một vực sâu thăm thẳm. Người nào liều mạng mới dám vượt qua 6 bước chân đó. Biên giới là đây, trên một khoảng dài hàng nghìn cây số, từ Hắc Hải cho đến cực Bắc, cho đến tận đại dương băng giá, dựng lên cả một dãy cột biển sừng sững, không động. Những người lính gác không biết nói ấy mang trên những tấm mộc bằng sắt huy hiệu vĩ đại của lao động, đứng canh phòng cho các nước Cộng hòa Xô Viết xã hội chủ nghĩa. Chiếc cột biển đầu gắn con diều xòe cánh ấy đánh dấu biên giới giữa hai nhà nước Ukraine Xô Viết và nước Ba Lan của bọn đại địa chủ quý tộc. Thôn Berezinov nhỏ xíu cốt vào rừng sâu. Cách thôn đó 10 cây số là biên giới, chỗ ấy giáp mặt với thôn Kureser bé nhỏ của Ba Lan. Giữa khoảng thôn Slavut và thôn Anapoli là khu đóng quân của tiểu đoàn biên phòng X. Hàng cột biển nối tiếp nhau chạy ngang cánh đồng phủ tuyết, xuyên qua các ngả rừng, đổ xuống các vực nước rồi lại bỏ lên các cỏ cao, nhấp nhô trên các đồi núi, và khi tới một con sông thì từ trên bờ cao hàng cột đưa mắt dò xét nhìn xuống dải đồng bằng tuyết phủ trắng xóa bên kia của nước ngoài. Trời lạnh cóng, nước đóng băng, tuyết vỡ tan kêu răng sắc dưới gót ủng lông kiều. Chiếc cột biển mang hình búa liềm nổi bật lên bóng người đội mũ chiến đấu kiểu dũng sĩ với bước đi chắc nịch đang đi tuần trong khu vực mình. Người vệ quân đỏ tầm vóc cao lớn ấy mặc áo capot xám, ren cổ xanh, chân đi ủng xạ. Ngoài chiếc áo capot lại khoác thêm một chiếc áo tơi cao cổ rộng bằng da kiều, đầu đội một chiếc mũ dạ ấm áp. Anh mang bao tay bằng da kiều, cái áo tơi dài chấm gót dù bão tuyết dữ dội đến đâu cũng giữ được cho người ấm. Cầu súng trường khoác vai đè lên áo tơi. Anh vệ quân đỏ khoái trá hút khói thuốc mộc, đi theo lối mòn áo dài quét tuyết. Trên biên cương Xô Viết, giữa đồng quang, các chiến sĩ biên phòng đứng người nọ cách người kia một cây số để bắt vừa nhìn thấy nhau. Bên phía Ba Lan, mỗi cây số có 2 lính đứng. Đi ngược lại phía anh vệ quân đỏ là một người lính Ba Lan cũng đang đi tuần bên địa phận mình. Người lính Ba Lan mang đôi giày cao cổ thô kệch, mặc quần áo xanh ngà xám, ngoài khoác áo capot có 2 hàng khuy lấp lánh, trên đầu đội mũ liên bang mang huy hiệu diều hâu trắng. Chú thích: một thứ mũ của dân tộc Ba Lan gọi là Konfederatka mà những người cách mạng thời cách mạng liên minh ở Ba Lan năm 1768 đã dùng. Về sau bọn phản động Ba Lan cũng dùng mũ này cho quân lính để che giấu những dã tâm phản cách mạng của chúng. Người dịch. Hết chú thích. Trên ngù dạ, ở cầu vai cũng diều hâu, trên nẹp cổ áo cũng diều hâu. Nhưng ngần ấy, con diều hâu cũng không làm cho người lính thấy ấm hơn. Xét cống làm anh ta buốt thấu xương, anh ta lấy tay sát 2 tay đã tê cống, vừa đi vừa đập đế giày vào nhau. 2 bàn tay mang cao mỏng cũng bị tê cống. Không 1 phút nào anh ta có thể dừng chân được, dừng lại thì giá rét như khóa lấy chân tay. Vì thế, lúc nào anh ta cũng cứ bước, đôi lúc lại chạy như ngựa phi nước kiệu. Khi 2 người lính biên phòng đã đi gần nhau, người lính Ba Lan quay lại và đi song song với đồng chí vệ quân đỏ. 2 bên biên giới không được nói chuyện với nhau, nhưng khi mà chung quanh vắng tanh vắng ngắt, cách 1 cây số mới có bóng người, thì ai biết được 2 người lính này im lặng mà đi hay đang vi phạm luật lệ quốc tế. Người lính Ba Lan thèm hút thuốc nhưng lại bỏ quên bao xiêm ở trại. Đang lúc ấy, gió cứ cố tình tạt cái mùi thuốc lá mộc quyến rũ từ phía Xô Viết sang mới hại chứ. Người lính Ba Lan ngừng tay sát tay tê bút của mình và quay nhìn ra đằng sau. Vì đôi khi có đội ba tui, thường do tên đội dẫn đi, có lúc do chính tên quan hai dẫn đi nữa, từ trên một đỉnh núi cao nào đó nhô ra bất ngờ để kiểm soát các trạm gác. Nhưng lần này, Chung quanh có một bóng người, tuyết óng ánh sáng dưới ánh nắng, trên trời có một bông tuyết rơi. Đồng chí ơi, cho tôi xin que diêm, anh ta là người đầu tiên vi phạm điều luật quốc tế ác hại. Anh ta hất xa sau lưng khẩu súng trường kiểu bắn được mấy phát liền của Pháp. Đầu có lắp lưỡi lê con kiếm, tay anh ta lóng cóng vất vả lắm mới móc trong túi áo capot xa được gói thuốc lá rẻ tiền. Đồng chí vệ quân đỏ nghe rõ lời khẩn cầu của anh lính Ba Lan, song điều lệnh quân sự trong công tác biên phòng ngăn cấm chiến sĩ không được bắt chuyện với người bên kia biên giới. Hơn nữa, đồng chí không hoàn toàn hiểu hết những tiếng Ba Lan của anh lính kia, cho nên đồng chí lại tiếp tục đi, đập mạnh chân sọ, ủng lông kiều êm ấm lên lớp tuyết vỡ kêu lạo xạo. Đồng chí Bolshevik ơi, cho tôi xin tí lửa hút thuốc, ném cho tôi mượn bao xiêm. Lần này người lính Ba Lan nói tiếng Nga. Người vệ quân đỏ nhìn anh ta chăm chú, hệt như giá rét làm cho pan buốt thấu gan rồi. Gọi là anh lính tư sản mà đợi anh ta thật cực như con chó. Xét cống thế này mà bọn chúng bắt anh ta ra đây chỉ cho được manh áo caput nhỏ xíu thổ tả. Đấy, anh ta nhảy cẫng lên như thỏ và không có thuốc thì nhảy thế cũng chẳng ấm được. Đồng chí vệ quân đỏ không quay đầu lại, ném sang bên kia bao xiêm. Anh lính Ba Lan bắt ngay lấy và đánh luôn mấy que, mãi mới châm được thuốc. Bao xiêm lại theo đường cũ ném trả lại qua biên giới. Lúc đó, đến lượt anh vệ quân đỏ vô tình phạm luật. Giữ lấy và dùng, tôi còn bao khác. Nhưng từ bên kia biên giới có tiếng đáp lại, thôi xin cảm ơn, tôi mà cầm cái bao xiêm này thì ăn 2 năm tù mất. Đồng chí Hồng Quân nhìn bao xiêm, trên nhãn bao vẽ một chiếc máy bay, ở chỗ đáng lẽ vẽ cánh quạt, lại vẽ một quả đấm khỏe, có để chữ tối hậu thư. Anh nghĩ thầm, ừ, mà phải, quả này không hợp với họ. Người lính Ba Lan vẫn tiếp tục đi song song một chiều với đồng chí Hồng Quân, vì đi một mình giữa đồng không mông quạnh, chẳng có một bóng người, anh lính Ba Lan đó cũng thấy buồn. Đôi yên nghiến kiểu kịp, nhịp nhàng, hai con ngựa chạy nước kiệu đều và vững, lông quay mũi con ngựa sống đen, nhánh, dính nước đông lại, mũi nó thở ra thành lớp hơi trắng tan vào không khí. Con ngựa cái, lang trắng mà người tiểu đoàn trưởng cưỡi có một sáng đi đẹp, nó nhặt nhằn di cương, cúi cái cổ thon thon xuống thành một đường vòng cung. Hai người đi ngựa đều mặc áo caput xám, thắt xây lưng to bản, ở mỗi ống tay có 3 gạch vuông đỏ. Nhưng người tiểu đoàn trưởng Gavrilov thì mang lon xanh và người đồng hành của anh ta thì mang lon đỏ. Gavrilov là chiến sĩ biên phòng. Các trạm của tiểu đoàn do anh chỉ huy đóng giải ra trên một khoảng dài 70 cây số. Ở đây, anh là chủ nhân. Người bạn cùng đi với anh là khách từ Beresdorf đến. Đấy là chính ủy tiểu đoàn tổng huấn luyện quân sự tên là Pavel Karasagin. Đêm ấy có tuyết rơi, tuyết mềm mại, mịn màng phủ lấy mặt đất. Chưa có một móng ngựa, một vết chân người chạm tới lớp tuyết trắng xóa. Hai người từ trong rừng cây đi ngựa ra, bất thình lình phi nước kiệu trên cánh đồng. Độ 40 thước, lại có 2 cột biển. Peru. Gavrilov kỳ xiết cơ ngựa. Pavel quay ngoắt con khác mã lại để biết tại sao bạn mình sực ngựa. Gavrilov từ yên ngựa dướn người ra cúi xuống, nhìn chăm chú một vết lạ lùng kéo dài trên tuyết, trông hệt như có ai lăn bánh xe nhỏ qua. Có một con thú xanh mãnh nào đã qua đây, chân nó bước chộc lên nhau, vẽ lên thành một đường mắt xích rất tinh khôn để đánh lạc dấu vết. Khó mà biết được số chân con vật đi từ đâu, nhưng đồng chí tiểu đoàn trưởng sực ngựa lại không phải vì vết chân con thú ấy. Cách 2 bước nữa, lớp số chân hình mắt xích, lấm chấm tuyết phủ ấy lại có những số chân khác nữa. Có một người đã qua đây. Hắn không làm dối số chân mà đi thẳng về phía rừng. Xem số chân thì thấy rõ là người đó từ phía Ba Lan sang. Đồng chí tiểu đoàn trưởng thúc ngựa theo số chân trên tuyết đi lại phía con đường vẫn đi tuần. Bên phía Ba Lan, số chân người đi xa có đến 10 thước nữa. Tiểu đoàn trưởng cào nhau, đêm qua có kẻ vượt biên giới. Lại một lần nữa, trung đội 3 đã để lọt. Vậy mà trong báo cáo sáng nay không nói gì hết, lờ mờ thật. Gavrilov có bộ ria đã hoa râm, hơi thở đông lại, làm bạc bộ ria ấy và bộ ria bám vào lạt mua trên, trông rất nghiêm. Có 2 bóng người đi lại phía tiểu đoàn trưởng và chính ủy, một bóng người bé nhỏ, đen ngòm, có đeo lưỡi lê Pháp ánh nắng sáng loáng, còn bóng kia thì to lớn, bận áo tơi xa kiểu vàng. Con ngựa cái màu lang trắng bị thúc xào bước chạy và 2 người đi cưỡi chọc mấy chốc đã đến gần 2 bóng người kia. Người lính học quân sửa lại dây đeo súng trên vai và nhổ một thuốc lá đã hút tàn xuống bãi tuyết. Chào đồng chí, thế nào? Khu vực đồng chí ở đây ra sao? Anh lính hồng quân to cao đến nỗi tư đoàn trưởng hầu như không phải cúi xuống khi sờ tay bắt. Anh chiến sĩ to lớn vội rút găng tay ra, tư đoàn trưởng bắt tay anh. Người lính Ba Lan từ xa theo dõi cảnh tượng đó, hai sĩ quan hồng quân bắt tay người lính như những người bạn rất hầu với nhau. Trong nháy mắt, anh lính Ba Lan bỗng nảy ra mong ước, giá mình cũng được bắt tay lão quan tư Zagrebsky của mình như thế nhỉ? Và mơ tưởng hão huyền ấy đột nhiên làm cho anh quay mặt đi. Anh lính hồng quân báo cáo đồng chí tiểu đoàn trưởng, tôi vừa mới ra nhận gác. Đồng chí đã thấy số chân người đằng kia chưa? Báo cáo chưa thấy. Thế đêm qua ai gác từ 2 giờ đến 6 giờ? Báo cáo đồng chí tiểu đoàn trưởng, lúc ấy Surotenko bác gác. Thôi được, đồng chí nhìn cho kỹ nhé. Và lúc sắp đi, tiểu đoàn trưởng giọng nghiêm nghị dặn trước, đồng chí đừng có đi lại lại nhiều với bọn đó nhé. Khi đôi cựa đã phi nước kiệu dọc con đường rộng chạy dài từ biên giới về thôn Berezodov, tôi đến trường kể chuyện. Ở biên giới phải tịch mắt mới được. Sợ ý một phút là có khi ân hận cay người. Chúng tôi ở đây làm việc là phải chịu mất ngủ. Ban ngày ban mặt, chúng vượt biên giới còn khó chứ ban đêm thì mình phải thính tai mới được. Đồng chí Pavel ạ, đồng chí nghĩ mà xem. Ở khu vực của tôi có 4 thôn bị cắt làm 2 cho nên rất nhiều khó khăn. Chú thích, hồi này có nhiều thôn ở biên giới Liên Xô Ba Lan bị cắt làm đôi, Liên Xô một nửa, Ba Lan một nửa, người dịch. Hết chú thích. Đặt bao nhiêu trạm gác cũng chẳng ăn thua gì, cứ hễ có đám cưới hay có việc vui mừng gì là bà con phía bên kia lại kéo sang. Không có cách nào khác nữa, nhà bếp này bên kia chỉ cách nhau có 20 bước, con sông con thì con gà cũng lội qua được. Thêm vào đấy, cái nạn buôn lậu, hàng buôn lậu lặt vặt thôi, quả như thế. Một mụ đàn bà mang sang được chừng vài chai rượu Ba Lan 40 độ chẳng hạn. Nhưng cũng không ít, những tên buôn lậu lớn có vốn rất to. Đồng chí có biết bọn Ba Lan làm gì không? Trong tất cả các thôn biên thùy, chúng đều mở cửa hàng bách hóa lớn. Ai muốn mua gì cũng có. Tất nhiên, chúng làm thế chẳng phải vì nông dân nghèo khổ bên nước chúng nó đâu. Pavel chăm chú nghe người tiểu đoàn trưởng. Cuộc sống của những người chiến sĩ biên phòng thật là một công tác quân báo thường xuyên. Đồng chí Gavrilov này, việc đó chỉ là buôn lậu hay còn là thế nào nữa? Tiểu đoàn trưởng không cười nữa, đáp lại. Cái hóc là ở chỗ ấy đấy. Berezodov là một thôn bé nhỏ trong tỉnh, xưa kia là khu cư trú của người Do Thái. 200-300 nóc nhà dựng lên lộn xộn chẳng ra sao. Một bãi đất to, họp chợ, giữa bãi là vài chục cửa hàng tạp hóa. Bãi đất bẩn thỉu, phủ đầy phân xác. Những nóc nhà nhỏ của nông dân như một cái dây lưng đánh đai lấy thốt này. Ở giữa khu người Do Thái ở, dọc đường đi đến lò lợn, có một cái nhà thờ Do Thái. Tòa nhà cũ kỹ trông thật ảm đạm. Thật ra, vào các ngày thứ bảy thì nhà thờ này không phải than phiền là vắng vẻ đâu. Người đi lễ đến đông chật. Nhưng cũng chẳng được như ngày trước và cuộc đời của ông thầy tu Rabban không được như ý ông mong muốn nữa. Chú thích Rabban, tên gọi thầy tu của đạo Do Thái, người dịch. Hết chú thích. Nhất định là đã có chuyện gì rất tệ xảy ra vào năm 1917. Vì ngay cả ở đây là nơi hẻo lánh mà bọn thanh niên nhìn thầy Rabban không còn cung kính cho phải đạo nữa. Thật ra thì những người già vẫn kiêng những món ăn chúa cấm, nhưng đã có biết bao gã trai hư hỏng ăn thứ xúc xích lợn mà chúa đã từng nguyền rủa. Chỉ nghĩ đến không thôi cũng đã đủ thấy tởm. Thầy tu Boruk hầm hầm giận dữ lấy chân đá con lợn xề đang rúc mõm vào đống xác kiếm ăn. Phải, thầy chẳng ưa gì việc thôn Berezodov trở thành một trung tâm của quận này một tí nào. Một lũ cộng sản không hiểu từ đâu kéo đến, bày đặt ra lắm trò đời và mỗi ngày một đẻ ra thêm nhiều chuyện khó chịu. Hôm qua, mắt thầy Rabban đã từng thấy ở cổng biệt thự cũ của lão cố đạo một cái biển mới, đoàn thanh niên cộng sản Ukraine, ban chấp hành quận đoàn Berezodov. Cái biển ấy chẳng phải điềm lành, lão thầy tu đang mải suy nghĩ thì mắt chạm ngay vào tờ yết thị nhỏ dán ở cửa nhà thờ của lão. Hôm nay, tại câu lạc bộ, có cuộc họp của thanh niên lao động Lysysyn, chủ tịch ban chấp hành, và Krasagin, quyền bí thư quận đoàn thanh niên, sẽ đọc báo cáo. Sau cuộc họp sẽ có hòa nhạc của học sinh trường 9 năm. Lão thầy tu Do Thái giận dữ xé tờ giấy. đã bắt đầu giở trò. Cái khu vườn rộng của lão cố đạo ôm lấy hai bên nhà thờ nhỏ thôn này. Trong vườn có một tòa nhà cổ rất lớn, hơi mốc xông lên trong những gian phòng vắng vẻ, chán ngắt. Nơi này trước kia là chỗ ở của lão cố đạo, từ lâu đã chán ghét nhau, cả hai cùng già khọm và tẻ lạnh như cái nhà vậy. Nhưng từ khi có những người chủ mới đến ở, thì vẻ tẻ lạnh biến đi ngay. Trong phòng khách, chỗ trước kia chủ cũ chỉ tiếp khách vào những dịp lễ lớn, bây giờ lúc nào cũng đông người. Nhà lão cố đạo đã trở thành trụ sở của đảng ủy Berezadov. Trên cánh cửa một phòng nhỏ phía bên phải lối vào có mấy chữ viết bằng phấn, Quận đoàn Thanh niên Cộng sản. Tại đây, ngày nào Pavel cũng đến làm việc một buổi. Anh vừa làm chính ủy của tiểu đoàn tổng huấn luyện quân sự thứ hai, vừa kiêm bí thư của Quận đoàn Thanh niên Cộng sản vừa mới thành lập. Chú thích, quận ở đây tương đương như huyện, gồm nhiều thôn xã hợp lại. Người dịch, hết chú thích. Kể từ buổi tối, các anh chị em liên hoan ở nhà Anna đến nay đã 8 tháng trôi qua. Thế mà Pavel có cảm tưởng như chỉ mới hôm qua, anh gạt chồng tài liệu sang bên, ngả lưng ra ghế bành, nghĩ ngợi. Đêm đã khuya, trụ sở đảng ủy không còn ai, im ắng, tịch mịch. Đồng chí Trofimov, bí thư quận đảng ủy, là người ở lại sau cùng cũng vừa đi khỏi. Và bây giờ Pavel một mình ở lại nhà. Nước đóng băng vẽ lên cửa kính những nét chạm trổ, muôn hình, muôn vẻ. Trên bàn một ngọn đèn dầu, lò sưởi tỏa hơi nóng ấm. Pavel nhớ lại những chuyện xảy ra cách đây không lâu. Tháng 8, tổ chức ở nhà máy đã phái anh đi phụ trách thanh niên trong chuyến tàu sửa chữa đến Ekaterinoslav. Suốt cả một thu, 150 thợ đã đi từ ga này đến ga kia dọn dẹp vết tích chiến tranh và tàn phá, thua vén những toa tàu bị cháy, bị đổ nát. Chuyến tàu đi từ Sinyennikov đến Polok. Vùng này chính là đất xưng hùng, xưng bá trước kia của tên vị Makhno, cho nên mỗi bước đều gặp dấu vết phá hoại và giết chóc. Ở Gulay Pole, mất một tuần lễ để sửa chữa kho nước, đặt những mảnh tôn vào lòng thục nước đã bị mìn làm thủng đáy. Pavel vốn là thợ điện nên không thuộc nghề và không am hiểu kỹ thuật và những khó khăn của nghề thợ nguội. Vậy mà bàn tay anh với cái lắc lê đã vặn đến mấy nghìn đinh ốc rỉ sét. Cuối mùa thu, chuyến tàu lại trở về nhà máy. Nhà máy lại nhận 150 đôi tay thợ. Người ta thấy người thợ điện Pavel năng đến nhà Anna hơn. Trên trán anh, nếp nhăn đã biến đi và lại hay nghe thấy những tiếng cười lôi cuốn của anh vang lên. Bạn bè giữa các nhóm học tập đã được nghe Pavel kể chuyện những năm đấu tranh qua đã lâu rồi. Anh kể về nước Nga xưa kia sơ sát tả tơi, thân nô lệ, mà lòng bất khuất, nước Nga đã từng vươn lên lật đổ con ác quỷ Nga Hoàng. Anh kể về những cuộc khởi nghĩa của Stepan Radin và Pugachev. Chú thích, Stepan Radin, người anh hùng Cossack sông Đông, đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lớn chống phong kiến của đông dân và dân tộc Cossack chống lại Nga Hoàng từ năm 1667 đến năm 1671. Emelian Pugachev, nhà lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa rất lớn có phạm vi toàn quốc chống phong kiến của nông dân Cossack nước Nga vào thế kỷ thứ 18, người dịch, hết chú thích. Một buổi tối, anh em thanh niên đến họp ở nhà Anna. Người thợ điện Pavel hôm đó đột nhiên bỏ một thói quen có hại, mắc từ lâu. Anh quen hút thuốc, gần như từ bé đã hút, thế mà tuyên bố bằng một giọng quả quyết, dứt khoát rằng tôi không hút thuốc nữa. Chuyện ấy xảy ra đột ngột. Đang nói chuyện, có một người nêu lên thói quen là bản năng thứ hai của con người, sau đó gây ra tranh luận, người đó lấy tật nghiện thuốc lá ra làm ví dụ. Ý kiến bất đồng, anh thợ điện Pavel không tham gia vào cuộc tranh luận, nhưng Talia kéo Pavel vào, bắt nói, anh nói điều mình nghĩ. Chính con người chỉ huy thói quen của mình, chứ không phải thói quen chỉ huy con người. Nếu không thế, thì con người ta sẽ đi đến đâu? Svetaev, từ góc anh ta ngồi, nói to ra. Nói thế nghe thì kêu lắm, Pavel vẫn thích cái lối nói như thế, nhưng nếu đem bắt kinh lời nói và việc làm thì thấy gì? Bản thân Pavel có hút không? Có hút. Pavel có biết hút thuốc lá có hại không? Có biết, nhưng bỏ thuốc thì muộn rồi, cậu ta không có gan bỏ. Gần đây, Pavel lại mới khởi xướng ra một phong trào văn hóa trong các nhóm học tập đấy. Và Svetaev đổi giọng, hỏi có vẻ chế nhạo. Hãy để cho Pavel trả lời chúng ta. Pavel có còn văng tục nữa không? Ai biết Pavel cũng đều phải nói, cậu ấy đã ít chửi tục, nhưng đã chửi thì lại chửi rất tệ. Nghe đời, thuyết pháp người ta vẫn dễ hơn là tự mình làm thánh. Sân phòng trở nên im lặng, giọng đà kích của Svetaev làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Người thợ điện Pavel không trả lời ngay. Anh từ từ rút điếu thuốc đang ngậm ở miệng ra, vọt nát điếu thuốc và nói, giọng vẫn như thường. Tôi không hút thuốc nữa. Im lặng một lát, anh nói thêm. Tôi làm thế trước hết là ích cho tôi và đồng thời cũng ích phần nào cho Svetaev. Kẻ nào không bỏ được tật xấu của mình thì kẻ đó chẳng đáng một đồng kẽm. Tôi còn tật trừ tục nữa. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thắng hẳn được cái thói nhục nhã ấy. Nhưng ngay VTF cũng nhận rằng ít nghe thấy tôi trừ tục nữa. Văng xa một lời nói tục còn dễ hơn châm một điếu thuốc hút. Vì vậy, cho nên ngay bây giờ tôi chưa dám nói là đã bỏ hẳn được trừ tục. Nhưng rồi tôi sẽ bỏ được, chắc chắn là như vậy. Bước vào mùa đông, cỗ trôi về ngáng lấy cả dòng sông. Cơn nước lũ mùa thu đã xô vỡ hết các bè củi và củi gỗ cứ thế bị nước cuốn trôi về xuôi. Khu Slomenka lại tung thanh niên đi cứu lấy của rừng. Pavel không muốn rớt lại sau anh em, nên giấu không cho anh em biết là mình đã bị cảm mạo nặng. Và một tuần sau, khi trên các bến sông, củi gỗ vứt lên đã chất đống cao như núi, thì nước lạnh bút và khí ẩm mùa thu đã làm thức tỉnh kẻ thù lâu nay còn ngủ im trong máu Pavel. Anh bị sốt, nóng như than, nằm liệt giường. Trong hai tuần lễ, cơ thể anh bị bệnh tê thấp, ác tính dày vò. Và khi ra bệnh viện, anh đứng chưa vững, làm việc cứ phải ngồi buông hai chân trên bàn thờ như cưỡi ngựa. Đốc công nhìn anh chán ngán lắc đầu. Mấy ngày sau, Ủy ban Công bằng đã công nhận anh là người không thể lao động được nữa. Chú thích, ở các nhà máy có lập ra ủy ban này, làm việc không thiên vị ai nên gọi là ủy ban vô tư hay công bằng. Người dịch, hết chú thích. Người ta thanh toán tiền công còn lại cho anh và cho lĩnh thêm một số tiền trợ cấp nữa làm anh nổi giận, từ chối không nhận số tiền ấy. Anh xã từ công xưởng, lọc nặng chịu, chống gậy lững thững ra về, mỗi bước chân nhấc đi lại đau đớn người. Mẹ đã nhiều lần viết thư cho anh, mong con về thăm, và bây giờ đây anh nghĩ đến bà cụ, nhớ lại lời mẹ nói lúc ra đi. Chỉ khi nào chúng mày bị ốm đau thương tật, mẹ mới được trông thấy mặt chúng mày thôi. Đến tỉnh ủy, anh nhận hai tập hồ sơ cá nhân cuộn tròn lại, hồ sơ đoàn và hồ sơ đảng. Để khỏi làm tăng nỗi đau buồn cho mình, anh chẳng đến chào biệt ai cả, về thẳng nhà với mẹ. Suốt hai tuần, bà cụ chợp nước nóng và xoa bóp hai chân sưng cho con. Được một tháng thì Pavel đã đi được không cần chống gậy nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng anh và buổi chiều tàn, thế là lại đổ ra cảnh bình minh. Con tàu đưa anh đến tỉnh lỵ. Ba ngày sau, ban tổ chức cấp cho anh giấy giới thiệu điều anh đến nhận công tác của Ủy ban quân sự tỉnh, làm chính trị viên ở cơ quan tổng huấn luyện quân sự đang thành lập lúc bấy giờ. Sau đấy một tuần nữa, anh đến đây, đến thôn nhỏ ngập trong tuyết này làm chính ủy tiểu đoàn số 2. Ở Liên quận đoàn Thanh niên Cộng sản, anh nhận nhiệm vụ tập hợp các đoàn viên lâu nay bị phân tán lại và lập ra tổ chức đoàn ở khu mới này. Đấy, đời anh đã xoay chiều ra như vậy đấy. Ngoài trời nóng dữ, cảnh anh Đào ngó đầu vào cửa sổ bỏ cỏ nơi phòng làm việc của chủ tịch ban chấp hành. Mặt trời rọi sáng cây thập tự mạ vàng trên các chuông kiểu cô tích của nhà thờ ở phía bên kia đường, đối diện với trụ sở ban chấp hành. Chú thích, cô tích thuộc giống người Gốt, một dân tộc xưa ở Đức có nền văn minh và kiến trúc riêng, người dịch, hết chú thích. Trong khu vực nhỏ, trước cửa sổ, đàn ngỗng con, bé tí xíu của bà các cổng trụ sở ủy ban nhanh nhẩu chạy tìm ăn. Những con ngỗng mới nhú lông tơ màu xanh dịu như cỏ non quanh mình chúng. Chủ tịch ủy ban đã đọc xong bức điện vừa nhận được, một bóng tối chạy qua mặt đồng chí, bàn tay to gân guốc của đồng chí thọc vào mái tóc quăn rậm và nằm yên ở đấy. Nikolai Nikolaevich Lysitsyn là chủ tịch ban chấp hành Berezadov. Đồng chí chỉ mới 24 tuổi, nhưng anh chị em cán bộ đảng và những người giúp việc chẳng ai ngờ là đồng chí ít tuổi đến thế cả. Lysitsyn, người to lớn, khỏe mạnh, nét mặt nghiêm nghị và đôi khi dữ tướng, trông bề ngoài tưởng chừng như tuổi đã 35. Người đồng chí sắn chắc lại, đầu to cắm trên cái cổ vạm vỡ, cặp mắt nâu minh mẫn, nhìn hơi lạnh nhạt, cầm bạnh đầy nghị lực. Lysitsyn mặc quần áo cộc xanh thẫm, áo lót xám, túi trên bên trái mang khuôn chương cờ đỏ. Trước tháng 10, Lee Sisson chỉ huy chiếc máy tiện ở nhà máy chế tạo vũ khí Tula. Ông đồng chí, cha đồng chí và bản thân đồng chí hầu như từ lúc còn bé đã cắt và gọt sắt ở đấy. Từ cái tối mùa thu ấy, lần đầu tiên trong đời Lee Sisson cầm vũ khí mà trước kia anh chỉ làm ra thôi. Bão táp đã cuốn anh đi, cuộc cách mạng và đảng đã kéo anh từ trận lượt này đến trận lượt khác. Người thợ quân khí vùng Tula đó đã trải qua cả một con đường quang vinh. Mới đầu là binh nhì, anh đã trở thành sĩ quan chỉ huy và chính ủy trung đoàn của Hồng quân. Lửa cháy, đạn réo đã thuộc về dĩ vãng rồi. Hiện nay, Lee Sisson công tác ở biên khu này, cuộc đời lặng lẽ trôi đi. Ngày ngày, anh ngồi đến tối khuya nghiên cứu những báo cáo về tình hình mùa màng, nhưng bức điện hôm nay bỗng làm anh vụt sống lại trong chốc lát dĩ vãng lửa đạn. Bức điện viết gọn, ngắn. Tối mật, gửi chủ tịch ban chấp hành Beresadov, đồng chí Lee Sisson. Ở biên giới, quan sát thấy bọn Ba Lan tích cực chuyển đến một đám thổ phỉ quan trọng có thể gây khủng bố các vùng biên thủy. Đồng chí thi hành ngay những biện pháp đề phòng, đề nghị tiền bạc và vàng của ngân khố cho chuyển đến liên quận ngay, đừng giữ tiền thuế ở nhà đồng chí. Nhìn qua cửa sổ phòng làm việc của mình, Lee Sisson trông thấy được hết những ai đi vào trụ sở ban chấp hành. Pavel đang leo lên thềm, một phút sau anh đập cửa. Lee Sisson bắt tay Pavel. Cậu cúi xuống, mình bàn chuyện này. Suốt một tiếng đồng hồ, chủ tịch ban chấp hành không tiếp một ai. Pavel ở phòng làm việc của Lee Sisson bước ra thì trời đã đứng bóng. Cô bé Nyura, em gái Lee Sisson, từ trong vườn chạy ra. Pavel thường gọi em bé là Anyuka. Cô bé hay thẹn và tuy còn trò tuổi mà vẻ người rất đoan trang. Hễ cứ gặp Pavel là chào, miệng bao giờ cũng chúm chím cười đến ngoan. Hôm nay, cô bé cũng chào với một vẻ ngượng nghịu trẻ con, hất ngược chùm tóc cắt ngắn xòa trên trán. Nyura hỏi, có ai cho buồng anh em không anh? Nãy giờ chị Maria đợi mãi, anh em về ăn cơm. Có bình anh ấy trong phòng thôi, em vào gọi được đấy, Anyuka. Sớm hôm sau, trời còn lâu mới sáng, có ba chiếc xe đóng ngựa béo tốt, dừng trước trụ sở ban chấp hành. Những người đi áp tải xe nói chuyện nhỏ với nhau, họ mang từ trong phòng tài vụ ra nhiều túi niêm phong, xếp lên xe và mấy phút sau, bánh xe đã lăn ầm ầm trên đường nhựa. Pavel chỉ huy một tiểu đội đi áp tải, vượt 40 cây số, trong đó có 25 cây số đường rừng, đến liên quận, không một trở ngại gì. Tiền và vàng được cất vào các két sắt của ty tài chính liên quận. Mấy ngày sau, một người đi cửa từ phía biên giới phi về phía Beresadov. Những người vô công rồi nghề trong thôn ngơ ngác nhìn theo người đi ngựa và con ngựa ướt đẫm mồ hôi, sùi bọt mép. Đến trước cửa trụ sở ban chấp hành, người đi cửa tụt xuống đất và tay cầm kiếm, anh ta lọc cọc nện gót ổn trên bậc thềm. Lee Sisson cau mày, nhận thư trong tay người kia, bốc ra và ký lên phong bì. Người lính biên phòng đó không để ngựa nghỉ, nhảy phốc lên yên, phi nước đại trở về. Không ai biết được nội dung bức thư kia, ngoài đồng chí chủ tịch ban chấp hành. Nhưng những người dân ở thôn này đã đánh hơi thính như chó săn. Chú thích, chữ chó săn dùng ở đây tác giả chỉ muốn nói tính mắt thính tai mà thôi. Người dịch, hết chú thích. Cứ ba người bán hàng tạp hóa ở đây, ít nhất cũng có hai đứa là dân buôn lậu vặt và cái nghề ấy vốn rèn linh tính đoán trước nguy biến. Có hai người bước ngay trên hè phố đi về phía bộ tham mưu của tiểu đoàn tổng huấn luyện quân sự. Một trong hai người đó là Pavel Karasagin. Nhân dân ở đấy đều biết anh, lúc nào anh cũng mang vũ khí bên mình. Nhưng hôm nay, người cùng đi với Pavel là Trofimov, bí thư đảng ủy, cũng mang một khẩu súng ngắn ở dây lưng, thì đấy là một số hiệu không hay rồi. Mấy phút sau, đã có chừng 10-15 người từ trong bộ tham mưu chạy ra, người nào cũng có súng lắp lưỡi lê tút trần, họ chạy về phía cuối xe máy ở ngã tư. Các đảng viên và đoàn viên thì chuẩn vũ khí phát ở trụ sở đảng ủy. Đồng chí chủ tịch ban chấp hành phi ngựa, đầu đội mũ cua sắc, khẩu súng mua xe muôn thuở đeo bên hông. Không còn ngờ gì nữa, lại có chuyện gì không ổn xảy ra. Quảng trường và các phố nhỏ vắng tanh như chết, không một bóng người làng vàng. Chỉ trong nháy mắt, các cửa hàng tạp hóa đã đóng hết cửa chớp. Những chiếc khóa to tướng kiểu cổ khóa kín các cổng. Chỉ còn những con gà mái táo gan và những con lợn mình nhẽo ra vì nóng nực là còn cố rúc vào đống xác bẩn hí húi kiếm ăn. Bộ đội vào bố trí trong vườn cây ăn quả ở rìa thôn. Từ đấy là bắt đầu cánh đồng làng và bố trí ở đấy nhìn thấy rõ đằng xa có đường cái thẳng tắp. Thông báo mà Lee Sisson nhận được chỉ có mấy dòng chữ ngắn. Đêm qua, trong khu vực thôn Putdupsi, một toán phỉ đi ngựa có trực 100 tay kiếm và 2 súng liên thanh sau một trận xô sát với ta đã vượt qua được biên giới, lọt vào lãnh thổ Xô Viết. Đồng chí hãy thi hành mọi biện pháp đối phó, dù vết bọn phỉ đến khu rừng Slavut thì mất. Ngày hôm nay sẽ có một đại đội chiến sĩ cô sắc đỏ chạy qua Beresodop truy kích bọn phỉ. Báo đồng chí biết để khỏi nhầm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập, biên phòng Gavrilov. Chú thích, tiếng Nga là Sutnya, 100 người, đơn vị tiểu đoàn kỵ binh, cô sắc. Sutnya tương đương với một đại đội trong bộ binh. Chúng tôi tạm dịch là đại đội. Người dịch, hết chú thích.